Đạo tâm trùng ma, chương 1192. Cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ chủ, góc truyện audio.com. Ninh Nhược Lam không nghĩ tới đạo lực của Tần Thiếu Phong vậy mà có thể cùng mình tương xứng, hơn nữa đại chiến nhiều hiệp như vậy cũng vẫn như cũ không có bất cứ hao tổn gì, điều này làm cho Ninh Nhược Lam ý thức được Tần Thiếu Phong đáng sợ, dù sao Tần Thiếu Phong còn chưa ngưng tụ bản mạng tinh liền đã khủng bố như vậy, một khi Tần Thiếu Phong ngưng tụ bản mạng tinh vậy lại như thế nào? Nghĩ đến đây, Ninh Nhược Lam thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, quyết định hoàn toàn tiêu diệt Tần Thiếu Phong. Tuy Ninh Nhược Lam yêu nồng hậu đối với Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại hận ý cùng ý sợ hãi lại xa xa vượt qua tình yêu, bởi vì Ninh Nhược Lam rõ ràng thái độ của Tần Thiếu Phong đối với kẻ địch nay nàng đã là cùng Tần Thiếu Phong hoàn toàn quyết liệt, không có đường sống quay về, như vậy cũng chỉ có thể đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn tiêu diệt mới được. Mà mê nhĩ bản thái âm tinh lơ lửng đỉnh đầu Ninh Nhược Lam kia tuy không phải thái âm tinh thật sự, nhưng lại có thể có được 1% lực lượng của thái âm tinh, không nên xem nhẹ 1% năng lượng của thái âm tinh, phải biết rằng thái âm tinh kia có được năng lượng khổng lồ cùng khủng bố cỡ nào, cho dù là 1% vậy cũng là khó có thể tưởng tượng, xa xa không phải Tần Thiếu Phong có thể thừa nhận. Mê nhĩ bản thái âm tinh kia tuy chỉ đụng vào trên người Tần Thiếu Phong, nhưng chỉ là va chạm như vậy, liền đem xương cốt toàn thân cao thấp của Tần Thiếu Phong hầu như đều đụng gãy, phải biết rằng thân thể Tần Thiếu Phong là đạt tới đấu thiên chiến địa cảnh giới tầng thứ 8 đệ nhất phẩm, vậy mà cũng bị thương nghiêm trọng như thế, có thể thấy được mê nhĩ bản thái âm tinh này là cường hãn cỡ nào. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn vô cùng, cho dù có thần hồn đem đại bộ phận đau đớn đều cắn nuốt cũng tương tự, loại đau đớn này so với Tần Thiếu Phong ở bên trong thần tử luyện thì thừa nhận đau đớn cũng lợi hại hơn, từng ngụm máu tươi không ngừng từ miệng Tần Thiếu Phong ho ra chỉ là lần này, liền làm cho Tần Thiếu Phong mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, cơ bản là đã không có sức cùng Ninh Nhược Lam chống lại nữa. Ninh Nhược Lam nhìn thấy Tần Thiếu Phong ngồi bệt ở trong hư không, nhẹ nhàng dừng ở phía trước Tần Thiếu Phong, đem mê nhĩ bản thái âm tinh thu trở về, lơ lửng ở trên đỉnh đầu mình, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Muội nói rồi huynh không phải đối thủ của muội, như thế nào? Hiện tại tin rồi chứ? Chẳng qua muội phải thừa nhận, huynh là nam nhân ưu tú nhất muội từng thấy, cho nên muội quyết định cho huynh một lần cơ hội nữa, chỉ cần huynh đáp ứng yêu cầu của muội, tất cả trước đây muội đều có thể không tính toán nữa. Nghe xong Ninh Nhược Lam nói, Tần Thiếu Phong lại ho ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Nhược Lam, lắc lắc đầu nói với Ninh Nhược Lam. Ta cũng nói với ngươi rồi, ta sẽ không theo ngươi cùng một chỗ, ngươi theo ta cũng không thích hợp, hơn nữa cho dù là tình huống như bây giờ, ngươi cũng không giết được ta, không tin ngươi có thể thử xem. Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tức giận trên mặt chợt lóe rồi biến mất, chẳng qua lại không đem lời của Tần Thiếu Phong để ở trong lòng, nay Tần Thiếu Phong đã là một miếng thịt trên cái thớt gỗ của nàng, nàng muốn giết Tần Thiếu Phong, vậy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, Tần Thiếu Phong đã không có bất cứ cơ hội lật lại gì nữa, chẳng qua Tần Thiếu Phong đã lại từ chối yêu cầu của nàng. Góc truyện audio.com. Như vậy Tần Thiếu Phong cũng liền không cần thiết lưu lại nữa, cho nên Ninh Nhược Lam cắn răng một cái, lại khống chế mê nhĩ bản thái âm tinh hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Về phần Tần Thiếu Phong, hắn tự nhiên là không lừa dối Ninh Nhược Lam, cho dù ở dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong như trước có tự tin tuyệt đối, Ninh Nhược Lam là không giết được hắn, bởi vì hắn còn có đại sát khí cửu cửu chí tôn chân long tử khí này, thậm chí còn có thương khung nhãn cùng lực lượng của ba đại phân thân chưa thi triển ra, nếu thực toàn bộ đều thi triển ra mà nói, như vậy hưu chết về tay ai cũng còn không nhất định đâu. Mà chỉ cần có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, như vậy Ninh Nhược Lam này muốn giết mình là tuyệt đối không có khả năng, về phần Tần Thiếu Phong vì sao không dùng hết toàn lực cùng Ninh Nhược Lam nhất quyết sinh tử, lại là bởi vì Tần Thiếu Phong biết hắn cùng Ninh Nhược Lam đại chiến, hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương bọn họ là không có lý do gì không cảm giác, thậm chí ngay tại nháy mắt hắn cùng Ninh Nhược Lam động thủ thần hồn của Tần Thiếu Phong liền đã cảm giác được có người. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong không thể không để lại một tay, không thi triển ra toàn lực. Tần Thiếu Phong rất rõ ràng kẻ địch lớn nhất của mình là hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam tuy cũng rất lợi hại, chẳng qua lại cùng hỗn độn lão tổ kia kém quá xa, ở thời điểm chưa thật sự đối mặt hỗn độn lão tổ Tần Thiếu Phong là sẽ không đem toàn bộ lực lượng của mình đều bại lộ ra. Thấy mê nhĩ bản thái âm tinh kia lại hướng về mình bắn đến, Tần Thiếu Phong lại không có chút động tác, chỉ lẳng lặng nhìn thái âm tinh kia tới gần mình. Một lần va chạm trước đã làm cho Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa tan xương nát thịt rồi, một lần này nếu lại bị đụng vào mà nói Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ chết, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không có bất cứ động tác gì, giống như là đang chờ chết, một màn như vậy làm cho Ninh Nhược Lam cũng mở to hai mắt, trong hai mắt đều là nghi hoặc. Nhưng ngay tại lúc này, mê nhĩ bản thái âm tinh kia đã bắn tới trước ngực Tần Thiếu Phong, chỉ kém một tấc liền đánh vào trên người Tần Thiếu Phong, nhìn thấy một màn như vậy, Ninh Nhược Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cục đem Tần Thiếu Phong giải quyết rồi. Tần Thiếu Phong đối với Ninh Nhược Lam mà nói thật sự quá khủng bố, không hoàn toàn tiêu diệt mà nói, Ninh Nhược Lam liền vĩnh viễn không thể an tâm. Chẳng qua giây tiếp theo, Ninh Nhược Lam lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì ngay tại nháy mắt mê nhĩ bản thái âm tinh kia đánh vào trên người Tần Thiếu Phong, từng luồng ánh sáng tím từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, vậy mà đem mê nhĩ bản thái âm tinh kia chặn lại, điều này làm cho trong lòng Ninh Nhược Lam nổi lên sóng gió ngập trời, chuyện này trong lòng nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra vậy mà xuất hiện rồi. Ở Ninh Nhược Lam nhìn tới, mê nhĩ bản thái âm tinh có 1% lực lượng thật sự của thái âm tinh này của nàng, dùng để giết Tần Thiếu Phong vậy tuyệt đối sẽ không ra sơ sót, nhưng hiện tại vậy mà bị chặn, mà ánh sáng tím ngăn trở mê nhĩ bản thái âm tinh là cái gì? Trong cơ thể Tần Thiếu Phong đến tột cùng có cái gì, vậy mà có thể có thần thông như vậy? Chỉ thấy từng luồng ánh sáng tím kia phóng ra từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong bao phủ trong đó, mê nhĩ bản thái âm tinh liền mặc kệ thế nào cũng không thể gần Tần Thiếu Phong chút nữa, mà trên mặt Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong cũng rốt cục lộ ra tươi cười, nói với Ninh Nhược Lam đối diện. Ta nói rồi ngươi không có biện pháp giết chết ta, hiện tại ngươi hẳn tin rồi chứ. Theo Tần Thiếu Phong dứt lời, chỉ thấy từng con tử khí chân long dài một thước từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong chui ra, chạy ở chung quanh thân thể Tần Thiếu Phong, phát ra từng tiếng rồng ngâm, mà một con tử khí chân long trong đó bơi tới phía trước mê nhĩ bản thái âm tinh kia, tiếp đó liền vung cái đuôi quất ở bên trên mê nhĩ bản thái âm tinh kia, trực tiếp liền đem mê nhĩ bản thái âm tinh kia đánh trở về. Mê nhĩ bản thái âm tinh này là cùng Ninh Nhược Lam tâm thần tương liên, cùng Ninh Nhược Lam có thể nói là một thể, bị quất một cái như vậy, nhất thời Ninh Nhược Lam liền chịu chấn động thật lớn, phốc một ngụm máu tươi liền từ trong miệng nàng phun ra, hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong tràn ngập kinh hãi, thất thanh đối với Tần Thiếu Phong quát. Cửu cửu chí tôn chân long tử khí, ngươi vậy mà thực thành công rồi. Đối với cửu cửu chí tôn chân long tử khí, các thiên đế cùng với người đứng đầu ba đại thần triều của đại thế giới đều biết, hơn nữa cũng đều từng nếm thử ngưng tụ, nhưng mà còn chưa có ai từng thành công. Đầu tiên là 99 cái long mạch khó tìm, hơn nữa cho dù là tìm được 99 cái long mạch vậy cũng không nhất định có thể ngưng tụ thành công cửu cửu chí tôn chân long tử khí, bởi vì người không có đại khí vận căn bản chính là không có khả năng thành công. Chuyện kiếp trước Tần Thiếu Phong ngưng tụ cửu cửu chí tôn chân long tử khí này, vẫn là có rất nhiều người đều biết, chỉ là lại không ai cho rằng Tần Thiếu Phong có thể thành công, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thành công rồi, hơn nữa còn ẩn giấu đi, hơn nữa bị thân truyền thế trở về chiếm được, cho nên thấy trên người Tần Thiếu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, Ninh Nhược Lam mới có thể khiếp sợ như thế. Truyền thuyết về cửu cửu chí tôn chân long tử khí có rất nhiều, thân là người đứng đầu thái âm thần triều Ninh Nhược Lam tự nhiên là biết toàn bộ, cho nên cũng biết có thể có được vận số nghịch thiên số một đại thế giới này sẽ có chỗ tốt thật lớn cỡ nào. Đến lúc này, Ninh Nhược Lam mới hiểu được lời Tần Thiếu Phong nói là ý tứ gì, có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ chủ, nàng quả thật là không làm gì được Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Ninh Nhược Lam nói, đầu tiên là ói ra một ngụm máu tươi, một lần này bị thương thật sự quá nghiêm trọng, Tần Thiếu Phong đã không có sức tái chiến, cho nên ở sau khi hộc ra một ngụm máu, Tần Thiếu Phong nói với Ninh Nhược Lam. Người muốn giết ta, khẳng định là không làm được, chỉ cần ta một ngày có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, thì không có ai có thể giết ta, trừ phi là ngươi cũng có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí, đáng tiếc ngươi không có. Chẳng qua ta hiện tại cũng không giết được ngươi, cho nên ngươi đi đi, một trận chiến này hôm nay liền đến đây là dừng lại. Ninh Nhược Lam nghe xong Tần Thiếu Phong nói, không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong nói không sai, biết rõ cửu cửu chí tôn chân long tử khí khủng bố. Ninh Nhược Lam biết chính như Tần Thiếu Phong nói như vậy, nếu nàng không có cửu cửu chí tôn chân long tử khí mà nói, như vậy muốn giết chết Tần Thiếu Phong là không có khả năng, chẳng qua Ninh Nhược Lam lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, biết Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí rồi, sợ hãi ở trong. Góc truyện audio.com, lòng Ninh Nhược Lam đối với Tần Thiếu Phong liền càng thêm nồng đậm. Đối với Ninh Nhược Lam mà nói, Tần Thiếu Phong càng cường đại, đối với nàng lại càng không có lợi, nàng hiện tại đã cùng Tần Thiếu Phong không có bất cứ đường sống quay về gì, trừ không chết không thôi không có bất cứ biện pháp nào giải quyết, nhưng Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn kiếp hộ chủ, lại không phải nàng có thể đối phó, điều này làm cho trong lòng Ninh Nhược Lam hận ý điên cuồng phát sinh hẳn lên. Không sai, ta là không giết được huynh, nhưng mà nữ nhân của huynh đệ của huynh, người thân của huynh, chỉ cần ta muốn, ai có thể đủ chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Ninh Nhược Lam trừng mắt Tần Thiếu Phong, hung tợn nói, này đã đi tới một bước này rồi, tự nhiên là phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Ninh Nhược Lam bất chấp cái giá nào. Cách chương.